Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu tối ngày hôm qua là sao và Ilin chơi. Đến rất khuya mới ngủ, sáng sớm hôm nay vừa rời giường Smith Lâm liền bắt đầu chế tạo dậy kẹp nhân bánh cake. Bởi vì chế tạo kẹp nhân bánh ngọt trình tự và phổ thông bánh ngọt trình tự kém không nhiều. Hơn nữa chỉ là nguyên liệu lên hao chút công phu mà thôi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Ilin chợt nghe lầu phía dưới đinh đinh đương đương tiếng vang. Là một đứa nhỏ làm sao có thể không có thức dậy khí. Cho nên Ilin rất không mất hứng. Bất quá ở trong tiệm đợi lâu nóng này vậy sửa lại không thiếu. Đại thúc đang bận rộn gì à? Ồn ào chết, ngáp, Ilin sau khi rời giường duỗi người, ngáp một cái, coi như là thanh tỉnh không thiếu. Thùng thùng chạy đi xuống lầu, liền thấy Smith Lâm làm xong từng cái xinh xắn lung linh nhỏ bánh ngọt. Không đúng, phải nói là kẹp nhân bánh ngọt. Đại thúc, người đang làm ăn ngon à? Smith Lâm vừa vặn làm xong cái cuối cùng kẹp nhân bánh ngọt. Liền nghe được Ilin tiếng kêu, ngẩng đầu vừa thấy mỉm cười gật đầu một cái. Đúng vậy, ta đang làm ăn ngon. Thác nửa giờ là tốt, Smith Lâm mang tốt cách nhiệt găng tay cầm lên mâm đẩy tới lò nướng bên trong. Thiết lập tốt nhiệt độ, thời gian dự tính nửa giờ, chờ nhắc nhở là được. Cuối cùng là làm xong, không dễ dàng à, lúc này Ilin đi tới chỉ nướng trong dương ăn hỏi. Đại thúc, nơi này bên chính là ngươi nói kẹp nhân bánh ngọt sao? Trả lời chính xác, đến lúc đó ngươi nếm thử một chút là được. Smith Lâm đối với mình tay nghề vẫn là rất có lòng tin. Bất quá hắn lúc này mới vang lên hoàn thành nhiệm vụ phán định điều kiện là cái gì, không phải là làm được là được đi. Vì vậy hắn lại nhanh chóng hỏi thăm Tiểu Tinh. Tiểu Tinh. Làm sao phán định ta thực phẩm à? Ta cái này cũng mau làm được, ký chủ có thể để cho người nếm. Đạt được khen ngợi này nhiệm vụ là được hoàn thành, Tiểu Tinh nói bóng gió chính là nhiệm vụ này. Hoàn thành hay không khoác lên Ilin cái này tiểu nha đầu trên người. Cái này làm cho Smith Lâm rất buồn rầu. Bất quá vậy không có biện pháp. Thầm thở dài một tiếng, ngồi cùng kẹp nhân bánh ngọt ra lò. Nửa giờ đi qua rất nhanh, đi đôi với đinh một tiếng tiếng vang, kẹp nhân bánh ngọt tốt lắm. Smith Lâm đi mâm lấy ra bỏ lên bàn, chờ đợi kẹp nhân bánh ngọt thả một lát, bởi vì mới ra lò kẹp nhân bánh ngọt còn rất nóng. Không cẩn thận liền sẽ phỏng ngón tay, tới đây 7-8 phút, Ilin thật sự là không kiềm chế được. Trực tiếp một cái tay nhỏ bé qua lấy ra liền một khối bánh ngọt một hớp liền được ăn trong miệng. Đi đôi với răng cắn hợp, ở bánh ngọt trung tâm tương hoa quả cùng bánh ngọt dung hợp lẫn nhau hình thành đặc biệt mùi vị. Hơn nữa bánh ngọt bản thân đặc biệt mùi thơm, thật có thể nói là xốp ngon miệng cần thiết tiểu thực phẩm. Đại thúc, ăn thật ngon à, ta sẽ không khách khí, ngay tại Ilin nói ra. Ăn thật ngon, cái này ba chữ thời điểm. Smith Lâm vậy nhận được Tiểu Tinh nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Lấy được sơ cấp tiệm trưởng trang phục một bộ. Đã gửi nhập mô bản trong không gian. Có thể tự đi tra em, hắn cũng không đi chú ý Ilin phải chăng ăn nhiều ít. Chủ yếu là cái này bộ tiệm trưởng quần áo thuộc tính à. Đây chính là 5% ma lực cộng thêm ma pháp vận chuyển. Còn có phòng ngự và tốc độ. Tương đương với tân thủ kỳ thần sắp xếp. Như vậy cũng tốt so người cầm một bộ bảng trắng trang bị. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ ẩn lấy được một bộ thần chứa. Bây giờ Smith Lâm mới tính là biết cái gì là thần sắp xếp. Đây chính là thần chứa à. Chỉ cần mặc vào cái này bộ quần áo bỏ mặc gặp phải khó khăn gì, trên căn bản đều có thể hóa giải. Bất quá rất tiếc là hắn thực lực hạn chế cái này bộ quần áo phát triển. Nếu như ma lực đạt tới tháng cấp có lẽ sẽ cường thượng không thiếu. Đáng tiếc hắn thực lực chỉ có ngày cấp 5 sao. Nhìn đại thúc một lát cười ngây ngô một lát kích động dáng vẻ. Ilin tổng cảm thấy đại thúc không quá bình thường. Đại thúc, ngươi thế nào? Đại thúc, ếch, chuyện gì? Ilin, bị Ilin như thế ngắt lời hắn mới thanh tỉnh lại. Lúng túng cười một tiếng. Đại thúc ngươi xác định ngươi không có sao chứ? Nhìn Ilin bộ kia ngươi có thể có bệnh dáng vẻ. Hắn liền cảm thấy vừa buồn cười có buồn rầu. Bất quá vẫn là giải thích một chút. Biên tạo cái lý do lấp liếm cho qua. Sau đó lại cho Ilin làm một ít kẹp nhân bánh ngọt. Cuối cùng đuổi nàng đi sang một bên. Mà chính hắn chính là ngồi vào trong quầy nghiên cứu vậy bộ trang phục. Chặc chặc, đây chính là trong truyền thuyết vận khí tới ngăn cản cũng không cản được. Tiệm này dài trang phục còn thật đẹp mắt. Màu cam trang phục phong cách không tính là quá rêu rao. Rất tốt, Smith Lâm càng xem càng hài lòng. Không nhịn được nghĩ phải lấy ra mặc vào. Nhưng mà hắn nhịn được. Hắn biết lúc này lấy ra không thích hợp. Cần muốn tìm một thời cơ mặc vào. Nếu không rất dễ dàng bại lộ bí mật. Mười mấy phút sau này, Pena đi tới hắn trong tiệm. Bởi vì đoạn thời gian trước ma pháp hội giao lưu để cho nàng cũng nhận được kiến thức bổ sung. Cũng có thể nói nàng thực lực tăng lên một chút xíu. Nhưng là cái này vẫn chưa đủ. Cho nên Pena dự định xế chiều hôm nay đi ra ngoài lịch luyện. Cùng thực lực xong hết rồi trở lại. Bởi vì hoài niệm Smith Lâm nơi này giữa canxi AD còn nhỏ hơn quả vạt. Cho nên hắn dự định chuẩn bị nhiều một ít làm vì mình lương thảo dự trữ. Hơn nữa những video này cũng có một ít thần bí hiệu quả. Đây cũng là Pena lựa chọn trước khi đi tới một lần nguyên nhân. Hay, tiệm trưởng, đã lâu không gặp, tiệm trưởng vẫn là rất như vậy đẹp trai à? Smith Lâm nghi hoặc nhìn về phía liền cửa tiệm bên ngoài. Liền thấy nở nụ cười Pena. Nhất thời hắn kinh ngạc nói. Pena, ngươi không phải đi lịch luyện. Tại sao còn chưa đi à? Còn không có. Đang làm chuẩn bị sau cùng. Trước khi đi, núp ở ngươi cái này mua một ít thức ăn. Thỏa mãn một chút ta ham muốn ăn uống. Cũng coi là để cho ngươi kiếm nhiều tiền một chút liền. Pena vừa nói chuyện thời điểm một mực quét nhìn trong tiệm kệ hàng. Xem có hay không sản phẩm mới trưng bày. Kết quả bỗng nhiên ngửi thấy một cổ quả mùi thơm. Men theo quả mùi thơm nhìn. Liền thấy Ilin ở ăn kẹp nhân bánh ngọt cảnh tượng. Hắn chỉ những cái kia bánh ngọt hỏi Smith Lâm. Tiệm trưởng, đây là cái gì à? Nhìn dáng dấp mùi vị không tệ. Có thể hay không bán cho ta một ít? Đây là ta sáng nay lên mới vừa làm kẹp nhân bánh ngọt. Giá cả ta còn không có định. Xem ở bạn cũ phân thượng, ta liền thua thiệt bản một lần 80 tiền vàng một cái. Như thế nào, được rồi. Tiệm trưởng, bất quá ngươi được cho ta làm mới à? Pena cười khổ chỉ sắp bị Ilin ăn xong kẹp nhân bánh ngọt. Được được, cái này nha đầu ai, Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là xài hơn 40 phút thời gian lại làm một. Chút cho Pena, Pena nếm một cái cảm thấy rất ăn ngon. Rất phù hợp miệng của hắn vì vậy lại mua hơn một ít. Ngoài ra vậy mua một đống lớn quả vặt, sữa canxi AD đợi một chút, xài chí ít 5-6 ngàn tiền vàng. Mua xong hết rồi, tiệm trưởng, vậy ta đi, tạm biệt, gặp lại. Trên đường cẩn thận, có rảnh rỗi hơn tới chơi, và Pena nói tạm biệt sau đó. Smith Lâm mới vừa trở lại trong tiệm trong quầy. Bỗng nhiên nhận được tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ, mời ký chủ lợi dụng núi Yavis trong con sông loài cá chế tạo cá khô. Hơn nữa lấy được thật tốt đánh giá. Khen thưởng, thăng cấp quả một quả thất bại. Ký chủ sẽ bị thu hồi tiệm trưởng trang phục. Xui xẻo 3 tháng. Thời gian, 7 ngày thấy nhiệm vụ này Smith Lâm đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó liền bắt đầu hỏi thăm. Mà lúc này một mực không có hành tung Wilson nhưng là ở băng lang tuyết nguyên có tung tích.